Anh hùng ngục giam, chương 141, vũ khí cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây chùy hoàn toàn mới này cầm nơi tay, vô cùng nặng tựa như có vạn quân chi lực. Nếu như là một ít người chơi gầy yếu như pháp sư, phỏng chừng ngay cả cầm đều cầm không nổi. Bất quá cái trọng lượng này đối với Hoàng Dật mà nói cũng vừa lúc thích hợp. Hắn vô cùng thích loại cảm giác nắm trong tay lực lượng. Sau một khắc, hắn chờ mong kiểm tra thuộc tính của cây chùy hoàn toàn mới một chút. Toái cốt chùy, trang bị cam, vũ khí, chùy một tay, lực công kích gần người 1200, 1300, lực lượng 450, lực công kích 15, điểm nộ khí tối đa 20, mỗi giây tăng 1 điểm nộ khí. Sau khi giết chết kẻ địch sẽ thôn phệ linh hồn của kẻ địch bị giết, hồi phục 5. Giá trị sinh mệnh cũng khiến kẻ địch không thể sống lại nhờ kỹ năng phục sinh. Tá quang, có thể mượn dùng ánh sao của ngôi sao màu cam trên bầu trời tự do tăng cường một loại thuộc tính bất kỳ, có thể chuyển đổi đến các loại thuộc tính cần tăng cường, thời gian hồi phục chuyển đổi là 1 phút đồng hồ. Hiện nay hiệu quả tá quang là, lực lượng, 400, hiệu quả buổi tối gấp 2 ban ngày, độ bền, 1000, 1000, đẳng cấp yêu cầu, 50, trang bị đánh giá, 600, vật phẩm giải thích mai kia xương khô trăm năm cô độc. Vật báu vô giá. Sau khi xem xong thuộc tính của vũ khí, Diệp Lam một bên thì thào sợ hãi một tiếng, ngay cả hắn là thợ rèn trong top 10 của Trung Quốc đều lộ ra cái biểu tình này, có thể tưởng tượng thanh vũ khí này có bao nhiêu cường đại. Trong lòng Hoàng Dật cũng rất chấn động, thuộc tính của thanh vũ khí này vượt quá dự liệu của hắn, nếu như muốn hình dung, vậy chỉ có một từ ngữ mới có thể hình dung. Vật báu vô giá, đây là lần đầu tiên Hoàng Dật nhìn thấy vũ khí có lực công kích vượt quá 1000 điểm. Hơn nữa thanh vũ khí này còn vượt hơn hẳn một phần, đạt được 1200, 1300, chỉ là cái lực công kích này, cũng đã tương đương với lực công kích tăng lên từ 3-4 trang bị toàn thân mang đến. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu, mỗi một thuộc tính của thanh vũ khí cam này đều cường hãn tới cực điểm. Thuộc tính đầu tiên, lực lượng trực tiếp tăng thêm 450 điểm. Đây là thuộc tính chủ của Hoàng Dật, quan hệ trực tiếp đến thực lực mạnh yếu, hắn trước đó còn chưa có gặp qua bất kỳ trang bị nào có lực lượng cao như thế. 450 điểm lực lượng này nếu như thêm vào trên người, vậy hiệu quả thực tế có thể sẽ đạt được 600-700 điểm. Điểm thiên phú chủng tộc và thiên phú nghề nghiệp của Hoàng Dật đã tăng thêm 40. Lực lượng, thuộc tính thứ 2, chấm, lực công kích trực tiếp tăng thêm 15. Đây là tăng lên theo tỷ lệ phần trăm, mà không phải con số cố định. Lực công kích của Hoàng Dật lúc đầu cũng đã cực cao, cái tỷ lệ phần trăm này tăng thêm, vậy có vẻ càng kinh khủng. Mà cái hiệu quả này có thể theo thực lực tăng trưởng mà tăng lên, lực công kích của Hoàng Dật càng cao, vậy hiệu quả càng mạnh. Thuộc tính thứ 3, điểm nộ khí tối đa, 20, mỗi giây tăng 1 điểm nộ khí. Đây là Hoàng Dật lần đầu tiên nhìn thấy cái thuộc tính này, điểm nộ khí của hắn vốn là 100 điểm, cái thuộc tính này gia tăng 20 điểm tối đa, vậy đại biểu khi Hoàng Dật tích đầy nộ khí có khả năng dùng càng nhiều kỹ năng, thời gian kéo dài lâu. Bất quá để cho Hoàng Dật cảm thấy mừng rỡ, vẫn là hiệu quả mỗi giây tăng 1 điểm nộ khí, cái hiệu quả này có thể khiến cho hắn lúc nào cũng đều có nộ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu nộ khí của hắn là giảm xuống với tốc độ mỗi giây 1 điểm, cái này khiến hắn không cách nào tùy thời sử dụng kỹ năng nghề nghiệp, cho dù tụ đầy nộ khí, 100 giây sau cũng sẽ giảm sạch. Muốn sử dụng kỹ năng nhất định phải công kích bình thường vài cách tích tụ đủ nộ khí mới có thể dùng. Giống như ngày hôm qua tại ốc đảo Bồ Công Anh, đối mặt quỷ phù, hắc lang truy kích hắn vì có thể sử dụng kỹ năng, phải lãng phí thời gian đi đánh chết vài con thỏ. Cứ như vậy, hắn vĩnh viễn đều trong trạng thái bị động, trên người không có nộ khí, trong chiến đấu vĩnh viễn không cách nào chiếm được tiên cơ. Nguồn tại ển phun, mà hiện tại thanh vũ khí này mỗi giây tăng 1 điểm nộ khí, vậy tương đương với tăng giảm cân đối. Hoàng Dật sau khi tích đầy nộ khí, chỉ cần không dùng kỹ năng, vậy nộ khí trên người vĩnh viễn không giảm, tương đương với một pháp sư, trên người tùy thời đều có điểm ma pháp, tùy thời đều có thể sử dụng kỹ năng. Cái này trực tiếp khiến cho hắn thay đổi phong cách chiến đấu, có thể tiên phát chế nhân. Kế tiếp là thuộc tính thứ 4, thôn phệ, cái thuộc tính này thật ra đã sớm có, chỉ bất quá hiện tại được tăng lên thêm một bước. Hoàng Dật vẫn rất thích hiệu quả thoái thi của man truy và liệt truy, kẻ địch bị giết chết không thể sống lại nhờ kỹ năng phục sinh, cái thuộc tính này có đôi khi không thua gì một thần kỹ. Ví dụ như boss cuối cùng của tầng 10, 20 trong chúng thần chi tháp, boss đó sẽ sống lại 3 lần, một lần mạnh hơn so với một lần, người chơi lúc đánh boss này vô cùng thống khổ, mà có hiệu quả thoái thi, Hoàng Dật chỉ cần giết chết đối phương một lần là được trực tiếp phá giải chiến thuật phục sinh của đối phương. Hiện tại, hiệu quả thoái thi tăng thành thôn phệ, sau khi giết chết một kẻ địch không chỉ có thể khiến cho đối phương không cách nào được sống lại nhờ kỹ năng phục sinh, còn có thể hồi phục 5. Giá trị sinh mệnh của mình, năng lực tăng lên rất lớn. Thuộc tính cuối cùng, là quan trọng nhất của thanh vũ khí cam này, cũng là một thuộc tính khiến nó trở thành vật báu vô giá. Tá quang, thuộc tính này chính là thuộc tính trước đó Hoàng Dật và Diệp Lam kỳ vọng nhất. Cũng là thuộc tính mà vô số trang bị đều không thể có. Đặc điểm lớn nhất của thuộc tính tá quang cũng là tự do, có thể tùy thời tăng cường một thuộc tính nào đó của bản thân. Hoàng Dật muốn tăng lực lượng, có thể dùng tá quang để tăng cường lực lượng, nếu như muốn tăng thể chất, có thể tăng cường thể chất, muốn cái gì có thể chuyển đổi thành cái đó. Bất quá trong cùng một lúc chỉ có một thuộc tính được tăng cường, hơn nữa mỗi một lần chuyển đổi đều có một phút đồng hồ thời gian hồi phục. Trước mặt tá quang chính là tăng 400 điểm lực lượng, Hoàng Dật có thể tự do chuyển đổi thành thể chất, bạo kích, tránh né, thậm chí là tốc độ di chuyển, nói chung các loại thuộc tính đều có thể chuyển đổi. Chỉ bất quá sau khi chuyển đổi, có thể con số sẽ cải biến, sau khi 400 điểm lực lượng tương đương thành tốc độ, không có khả năng vẫn là 400 điểm, tốc độ không được tính bằng loại đơn vị này. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức đem thanh vũ khí này trang bị vào. Vừa thay vào, lực công kích của hắn trực tiếp một đường bão táp, từ không mang vũ khí đã hơn 3.000 điểm, hiện tại đột phá hơn 8.000 điểm. Chỉ là một vũ khí, đã trực tiếp khiến cho hắn tăng lên hơn 5.000 điểm lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí là trang bị quan trọng nhất toàn thân, là nơi phát ra lớn nhất của lực công kích. Một người chơi có thể có 7 trang bị phòng ngự, lại chỉ có thể có một vũ khí, tầm quan trọng của vũ khí không cần nói cũng biết. Cảm ơn anh, Hoàng Dật quay đầu nói cảm ơn từ đáy lòng với Diệp Lam, nếu như không phải hắn ta, vậy thanh vũ khí này sẽ không có khả năng luyện ra được. Không cần cảm ơn, kỹ năng rèn của tôi cũng bởi vì rèn thanh vũ khí này mà tăng lên không ít, xếp hạng thế giới đã tăng lên đến 154. Đây là tác phẩm đắc ý nhất hiện nay của tôi, nếu như không có anh cung cấp vũ khí, vậy tôi căn bản làm không ra kiệt tác như vậy. Diệp Lam khoát tay, sau đó hắn ý vị thâm trường nhìn Hoàng Dật một chút, sờ sờ cằm, nói. Anh có thể có vũ khí cường đại như thế, hẳn là không phải người chơi bình thường, anh rốt cuộc là ai? Cách chương.